ánh mắt phát lạnh nói. Thiếu chút nữa nhà AB đã hủy Mạc gia, còn đánh chủ ý với con rồng này, vậy thì đừng đi nữa. Vậy sao, vậy cậu cũng đừng đến Nhật Quốc nữa. Lão phu giải quyết cậu ở đây cho khỏe. Đôi mắt AB semi bình tĩnh như nước giếng nói. Ông ta định đợi Mạc Phàm đi Nhật Quốc, dùng bản tôn đánh giá Mạc Phàm một phen, để xem người trẻ tuổi danh chấn thiên hạ lợi hại thế nào. Ai biết gặp được Mạc Phàm ở đây, vậy thì xử lý Mạc Phàm xong rồi đi. Được rồi, các ông lui ra đi, ở đây giao cho tôi là được. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám tu sĩ ở xung quanh nói. Một đám người do dự, phần lớn lùi về sau. Mong Mạc tiên sinh nhất định phải ngăn ông ta lại. Một lão giả tóc trắng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói. Nếu Long Vương U Châu bị AB Semi cướp đi, không chỉ khiến thực lực của AB Semi tăng lên nhiều, còn là nhục nhã rất lớn với Hoa Hạ. Chính ông ta đều đã không đi được, có thể lấy thứ gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lão Phu không đi được, tiểu tử, Lão Phu sống hơn 1000 năm, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Lão Phu như vậy, cũng được, tôi sẽ cho đám người Hoa Hạ biết âm dương thuật Nhật Quốc chúng tôi lợi hại thế nào. AB Semi lắc đầu cười nói. Ông ta ném tỏa liên màu bạc trói chặt Long Vương U Châu sang một bên, trên tỏa liên màu bạc xuất hiện thêm một thứ như cọc gỗ, đóng đinh trong không trung. 12 ngón tay của ông ta hướng lên trời. Trong chớp mắt kết thành một pháp ấn. Trên bầu trời, những vòng xoáy lập tức nghịch chuyển, bắt đầu từ bốn góc, khí xoáy màu đen tụ thành hai màu hắc bạch, mỗi một cái đều như đồ án thái cực âm dương. Những đồ án thái cực âm dương chuyển động, tới gần dung hợp vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời chỉ còn lại đồ án thái cực có đường kính khoảng một cây số. Đồ án như vậy trôi nổi trong không trung, giống như mặt trăng cỡ lớn bị cắn một nửa, cho dù là ở thủ đô thậm chí tỉnh gần đó cũng nhìn thấy được. Đó là gì thế? Có người bị mưa xối làm tỉnh táo lại. Nhìn đồ án thái cực nói. Có phải có người đóng phim, làm đặc hiệu hay không? Đặc hiệu, không có khả năng đâu, quá to rồi. Không chỉ những người đó vô cùng khiếp sợ, dưới đồ án thái cực, ngoại trừ Mạc Phàm ra sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Chuyện này, AB Semi không hổ là AB Semi, vừa ra tay đã đáng sợ rồi. Vòng xoáy màu đen vừa rồi đã đủ đáng sợ, đồ án thái cực âm dương này càng khủng bố gấp mấy chục lần so với khí xoáy màu đen kia. May mà vừa rồi bọn họ không ra tay với AB Semi, nếu không dưới đồ án thái cực âm dương, bọn họ không có khả năng sống sót. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Nhìn lướt qua đồ án thái cực trên bầu trời, cười nhạt. Đúng là âm dương chi thuật. AB Semi không phải là tu sĩ âm dương chi thuật đầu tiên hắn nhìn thấy trên địa cầu, nhưng tuyệt đối là người mạnh nhất. AB Semi có thể đến nước này, hoàn toàn xứng với danh tiếng lớn như vậy ở Nhật Quốc. Hửm. AB Semi nhướng mày. Ông ta sống ngàn năm, sao không nghe ra ý trong lời nói của Mạc Phàm? Ông ta chỉ cười khẽ, cũng không nhiều lời. Âm dương trảm, âm dương phân cách. Tiếng Nhật Quốc phát ra từ miệng ông ta. Lúc này không cần phải nhiều lời, đợi Mạc Phàm bị chém thành đôi rồi nói sau cũng không muộn. Ông ta vừa nói những lời này, trường kiếm to lớn với hai màu hắc bạch bay từ trong đồ án thái cực ra. Thanh kiếm này dài gần 100 mét, long phượng vần quanh mà thành thân kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa, tang thương. Kiếm này vừa lộ ra 1/3 thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã đến đỉnh đầu cách Mạc Phàm không xa. Thanh kiếm này đến bên cạnh Mạc Phàm, khí kình như dòng nước sông Tiền Đường nổi lên cuồn cuộn, dậy sóng mà đi. Cự kiếm vẽ ra một đạo đường cong trong không trung, đường cong đến chỗ nào, một bên đều biến thành màu đen, một bên khác đều là màu trắng, trắng đen vô cùng rõ ràng. Cả bầu trời đêm chỉ có hai màu sắc này. Một kiếm chém ra, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Một kiếm này không chỉ vô cùng cường đại, đến nơi nào toàn bộ đều biến thành âm dương nhị khí, chỉ cần động vào một chút, sẽ biến mất hoàn toàn, vốn dĩ không có biện pháp ngăn cản. Một kiếm lợi hại thật. Ngay cả Long Vương U Châu nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng lộ ra vẻ e ngại. Lần trước AB Semi có ý đồ với nó, may mà phân thân phái tới không mạnh. Nếu lần trước có bản lĩnh này, có khả năng nó đã thành vật chứa của AB Semi. Đám người Long Hoa Hội hơi nhếch miệng, cười vui vẻ. Những người khác đều nhìn ra được một kiếm này đáng sợ thế nào, sao bọn họ không nhìn ra,